Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 846 khí quan tạo phản đại não nhịn ngươi rất lâu. Không sai, trong cơ thể ngươi lại có một bộ bản thân chữa trị sinh vật chuyển động hệ thống. Thế mà bắt đầu 3D in ra thần kinh, Tô Kiếp nhìn xem một lần nữa đứng lên Đoàn Huyền, không khỏi nhẹ gật đầu. Dựa theo người bình thường sinh lý chỉ tiêu, Đoàn Huyền là không thể nào đứng lên. Thế nhưng hắn hiện tại đứng lên, vậy liền đại biểu thân thể của hắn kỳ thật đã thoát ly nhân loại bình thường. Tô Kiếp nhìn ra, đây đều là nhờ vào Đoàn Huyền trong cơ thể có một bộ độc lập hệ thần kinh. Bộ này hệ thần kinh khống chế đủ loại 3D in khí quan, có thể tùy thời tùy chỗ kích hoạt, tự động khiến cho thân thể nhận được tổn thương nghiêm trọng thời điểm thay thế nguyên lai hệ thần kinh. Này vô cùng kỳ diệu, là tuyệt đối sinh mệnh hắc khoa kỹ. Ít nhất Tô Kiếp biết, tại tai phần sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm không có khả năng đản sinh ra loại tồn tại này. Loại kỹ thuật này so với tai phần càng cao, cho dù là tại đâu trong phòng thí nghiệm cũng sẽ không có loại vật này sinh ra. Tôn Bì Long xem như y trung thánh thủ, nghiên cứu ra tới rất nhiều tân dược, thậm chí đều giải quyết nhân loại một chút bệnh nan y. Thế nhưng vô luận là tai phần nghiên cứu, vẫn là đầu nghiên cứu, đều là căn cứ vào cơ thể người bản thân, dùng phụ trợ hình thức, khiến cho người bản thân đạt được cải tạo. Càng nhiều hơn chính là nghiên cứu gen kỹ thuật, kỳ thật cũng là tại người nghiên cứu loại tại tương lai là thế nào một cái tiến hóa chương trình, hướng phía cái gì tiến hóa hướng đi là tốt nhất. Nếu như là nghiên cứu ra được tốt nhất tiến hóa con đường, vậy liền gia tốc tiến hóa, khiến cho nhân loại văn minh lịch sử bay về phía trước vọt thức tiến bộ. Ban đầu muốn hơn ngàn năm tiến hóa, vận dụng sinh mệnh khoa học gen thủ đoạn, tại không quan trọng mấy chục năm liền hoàn thành. Này kỳ thật cũng là một loại tôn trọng cơ thể người ban đầu phương pháp. Mà Đoàn Huyền sau lưng cơ cấu, liền là trần trụi bạo lực đổi thành. Nguyên lai khí quan là rác rưởi, chỉ cần có thể đổi, toàn bộ đổi thành toàn tài liệu mới. Thậm chí Tô Kiếp đều cho rằng, bọn hắn đang nghiên cứu ý thức cắm vào máy móc phương pháp. Kỳ thật, có lẽ là trước đó liền có một ít cơ cấu tại nghiên cứu ý thức có thể hay không cắm vào trong máy vi tính, vĩnh cửu bảo lưu lại tới, ý đồ thu hoạch được làm cho nhân loại vĩnh sinh biện pháp. Bất quá đều không ngoại lệ, này chút cơ cấu đều là đang lừa lấy nghiên cứu kinh phí, căn bản không thể nghiên cứu ra được cái gì. Cho dù là hiện tại, trên cơ bản giới khoa học cũng không thể phân biệt ra được nhân loại đến cùng có hay không linh hồn tồn tại. Bất quá, theo vật chất tối nghiên cứu đi sâu, ý thức bí mật không sớm thì muộn sẽ bị vạch trần. Tin tức học, năng lượng học, vật chất tối, ba loại khoa học đang không ngừng phát triển, phối hợp thêm lượng tử cơ học, đủ loại hạt phát hiện, nhân loại linh hồn bí mật bị vạch trần tháng ngày cũng không phải quá xa. Lúc kia, nhân loại còn thật sự có khả năng nắm chính mình linh hồn chữ tồn, thậm chí là cắm vào máy móc bên trong. Thế nhưng, dạng này cũng sẽ dẫn đến nhân loại phân hóa. Một bộ phận nhân loại vẫn là có được nguyên lai thân thể, mà một phần khác nhân loại, linh hồn vẫn là nhân loại linh hồn, nhưng lại đổi thành máy móc, hoặc là nhân tạo thân thể. Kể từ đó, nhân loại chia làm hai cái khác biệt chủng tộc, rất có thể sẽ tạo thành đại quy mô xung đột. Đây cũng là về sau không thể không suy tính sự tình. Đương nhiên, đây đều là tương lai mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm dùng sau phát sinh sự tình. Bất quá cũng có khả năng đột nhiên tại đây trăm năm bên trong phát sinh. Người tương lai loại cách cục biến hóa, Tô Kiếp không cách nào đi tóm được loại tin tức này. Hắn đối tại cả nhân loại đại thế hướng đi cách cục tin tức tóm được dâng lên vẫn là linh năng không đủ. Cái này cũng quan hệ đến một cái năng lượng định luật. Càng là lớn tin tức đoàn, tóm được dâng lên càng là khó khăn, mà lại tại tuyến thời gian bên trên, càng là cách hiện tại càng xa xôi tin tức, tóm được dâng lên tiêu hao, linh năng cũng càng nhiều. Người ý thức đoàn bên trong ẩn chứa linh năng là có hạn. Tuyệt đối không đủ sức cầm cự tóm được to lớn như vậy tin tức đoàn. Kỳ thật hiện tại cũng đã bắt đầu phân hóa. Tỷ như đoàn huyền, theo trình độ nào đó tôi nói, đã không phải là thân thể máu thịt nhân loại, cho nên hắn hiện tại có thể đứng lên. Tại trọng thương tình huống phía dưới, như cũ có khả năng đứng thẳng, mà lại rất nhanh liền khôi phục sức chiến đấu. Người cũng là biết được thật nhiều. Đoàn huyền vẻ mặt lãnh ngạo, xem ra, ta còn đánh giá thấp ngươi. Bất quá, chỉ bằng cho ngươi mượn điểm này công phu, là không có cách nào đối phó ta. Ta vừa rồi chủ quan, cho ngươi chiếm một chút lợi lộc, nhưng tiếp đó, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh, phải không? Tô Kiếp cẩn thận quan sát đoàn huyền, tựa hồ là đang quan sát trong thân thể của hắn mỗi một cái biến hóa. Đoàn huyền người này, trên người khoa học kỹ thuật hàm lượng phi thường cao. Đây đối với Tô Kiếp nghiên cứu, chẳng khác gì là một cái cọc tiêu tính vật thí nghiệm. Từ trên người đoàn huyền, Tô Kiếp có khả năng thu hoạch được rất nhiều mang tính then chốt số liệu. Nhất là làm sao cải tạo thân thể, khiến cho cơ thể người sinh ra hoàn toàn mới biến hóa lâm sàng thí nghiệm số liệu. Không thể không nói, đoàn huyền người này, nhưng thật ra là một cái thành công cải tạo thể. Mặc dù Tô Kiếp không đề nghị nhân loại trên phạm vi lớn nhiều như vậy, có thể đoàn huyền người này ví dụ, kỳ thật có khả năng cứu vớt trên cái thế giới này rất nhiều khí quan thối rữa người. Có vài người khí quan thối rữa về sau, tìm không thấy thay thế, chỉ có thể sinh sinh chết đi. Kỳ thật đây là cái bi kịch, nếu như có thể có nhân tạo khí quan thay thế, khiến cho người này lần nữa khôi phục sinh hoạt. Cái kia kỳ thật đối với nhân loại tới nói đây cũng là một chuyện tốt. Hiện tại nhân loại tật bệnh nhiều vô cùng, bởi vì nhân loại tại những năm này phát triển quá nhanh, đột nhiên bùng nổ thức khoa học kỹ thuật tăng trưởng, hoàn toàn cải biến dài đến mấy ngàn năm cách sống. Cứ như vậy, nhân loại bản thân tiến hóa tốc độ kỳ thật không đuổi kịp nhân loại hoàn cảnh cải biến tốc độ. Thế là liền sẽ dẫn phát một loạt tật bệnh. Đây là diễn hóa y học quan điểm. Cái này đích xác là một cái chân lý. Mà trước mặt, nhân loại là không thể nào cải biến hoàn cảnh, làm được bản thân đang khôi phục dài đến mấy ngàn năm phong kiến thời Trung Cổ cách sống. Cho nên liền muốn gia tốc tiến hóa, làm được bản thân thân thể gen thích ứng hiện tại hoàn cảnh cùng cách sống cải biến. Đoàn huyền sau lưng cái kia cái cơ cấu là một cái khoa học kỹ thuật hàm lượng phi thường cao cơ cấu. Đã hoàn toàn thoát ly triết học, không giảng cứu cái gì tu hành, nhân loại bản thân tiến hóa, mà là dùng khoa học kỹ thuật lực lượng tới thô bạo can thiệp người sinh lý trạng thái. Cái này là một loại chỉ khoa học trí thượng lý niệm. Này loại lý niệm, không thể nói không đúng, nhưng kỳ thật nhân loại làm là một loại cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ. Tại xã hội trong sinh hoạt, nhất định phải có một bộ phận triết học tư duy tới làm điều hòa. Bằng không mà nói, liền sẽ trở thành trần trụi cùng loại với máy tính trí năng sinh mệnh. Một bộ phận triết học tư duy, có thể nói là nhân loại khác biệt với trí năng máy móc bản chất vị trí. Ông lúc này, đoàn huyền lại lần nữa tiến công. Đoàn huyền không thể chịu đựng được. Tô Kiếp giống như xem chuột bạch một dạng nhìn xem hắn. Hắn theo Tô Kiếp trong ánh mắt, có thể đọc lên tới căn bản không đem hắn để ở trong lòng ý tứ. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn nhận làm năng lực của mình, hoàn toàn có khả năng trấn áp Tô Kiếp, bởi vì Tô Kiếp là người bình thường. Mà hắn đã là siêu việt nhân loại tồn tại, sinh lý kết cấu đều đã cùng nhân loại có rất lớn khác nhau. Thân thể của hắn động, quyền pháp bắn ra, bộ quyền pháp này, phong cách lại lần nữa biến hóa, không lúc trước hoa quyền, mà là mặt khác một môn cao thâm mạt chắc công phu. Bước chân di chuyển, bộ pháp thế mà âm thầm cùng trên trời Bắc Đẩu Thất Tinh Quỹ Tích vận hành ăn khớp. Đánh tới một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Tô Kiếp biết, đây là một bộ Thất Tinh Quyền, là thuộc về đạo gia quyền pháp, phi thường kỳ diệu, tác dụng kỳ thật cũng không là kích kỹ, mà là tu hành, tu luyện thể xác tinh thần, đặc biệt là nguyên thần, nhường tự thân nguyên thần cùng ngôi sao trên trời câu thông, hình thành một loại cộng minh, gột rửa thể xác tinh thần. Môn này tu hành chi thuật nhiều lưu hành tại đạo sĩ bên trong, cũng đích thật là có khả năng lấy được rất khá tu hành hiệu quả. Theo Tô Kiếp, môn này tu hành vẫn là có rất lớn lỗ thủng. Kỳ thật một khỏa tinh cầu cũng đích thật là có tin tức của mình. Nếu như người thật cùng tin tức của nó trao đổi, cũng chưa chắc có chỗ tốt. Thậm chí rất dễ dàng đối ý thức của mình tin tức đoàn tạo thành hỗn loạn, có rất lớn trùng kích. Bất quá, đối tinh tu hành cũng là có thể giảm xuống sâu trong nội tâm tạp niệm, khiến cho người tốc độ cao an bình xuống tới, đem suy nghĩ dung nhập tinh không mênh mông chỗ sâu. Dạng này xác thực là có thể nắm sâu trong nội tâm rất nhiều tạp niệm đều loại ra ngoài. Hiện tại, Đoàn Huyền cầm bộ quyền pháp này hướng Tô Kiếp tiến hành công kích. Dưới chân xuyên qua, quyền như tinh quang, lấp lánh một thoáng, tựa hồ lấm ta lấm tấm, công kích đến Tô Kiếp khắp toàn thân từ trên xuống dưới rất nhiều bộ vị yếu hại. Mà lại, này chút quyền kinh thẩm thấu lực cực kỳ cường đại, như kim châm, chuyên phá hoành luyện, một điểm ở giữa, có thể đâm xuyên thân thể rất nhiều vị trí, tạo thành thương tổn cực lớn. Đoàn Huyền tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng, Tô Kiếp đối với điểm này, tựa hồ đã dự liệu được, hắn thân thể đột nhiên lấp lánh, thế mà còn nhanh hơn Đoàn Huyền, mà lại đang lóe lên ở giữa, còn có tâm tình nói chuyện, thật chính là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt. Động tác của ngươi mặc dù rất nhanh, thế nhưng thân thể của ngươi vô cùng không cân đối, mà lại ngươi hành động, kỳ thật đã dẫn đi lên trong thân thể ngươi rất nhiều khí quan phản cảm. Nhất là đầu óc của ngươi, đối ngươi hành động, vô cùng không đồng ý, thậm chí chính nó đều cảm thấy nguy hiểm, sợ ngươi lúc nào thì đổi đi nó. Ta vừa rồi đã cùng nó trao đổi, nó phát ra tới tin tức, nguyện ý phối hợp ta, ngăn cản hành vi của ngươi. Tô Kiếp một bên tránh né Đoàn Huyền công kích, vừa nói, ngươi tại đây bên trong nói cái gì? Đoàn Huyền căn bản không tin tưởng, chẳng qua là cười lạnh, ngươi xưa nay không là một cái đơn độc cá thể. Trong cơ thể ngươi đủ loại khí quan, đều có ý thức của mình cùng sinh mệnh, ngươi vô duyên vô cớ, liền vì mình mạnh mẽ, thay thế chúng nó, cái khác khí quan tự nhiên sẽ thỏ chết hổ bi. Nhất là đầu óc của ngươi, kỳ thật thời thời khắc khắc đều tại phản đối ngươi, chẳng qua là ngươi cảm giác không thấy mà thôi. Tô Kiếp thở dài thở ra một hơi, kỳ thật phần lớn cũng không biết như thế nào cùng chính mình khí quan câu thông, chỉ có khi chúng nó thật gặp ngay phải thời điểm nguy hiểm mới có thể dùng đau đớn đến cấp ngươi cảnh cáo, nhưng lúc kia liền đã chậm. Cổ đại tu hành bên trong, đều có một cái từ gọi là thần linh từ xem xét. Liền là thời thời khắc khắc quan sát trong cơ thể mình phát sinh biến hóa. Nắm đủ loại bệnh biến ếch giết từ trong trứng nước. Nhiều khi, nếu như người có thể câu thông trong cơ thể mình khí quan, khí quan vừa mới khó chịu thời điểm, cùng hắn câu thông, phối hợp lẫn nhau, là có thể nắm bệnh biến bóp chết. Ta hiện tại nói cho ngươi, đầu óc của ngươi, nhịn ngươi rất lâu, hiện tại nó tại lời khuyên của ta phía dưới, quyết định không đành lòng ngươi. A, ngay tại Tô Kiếp vừa dứt lời, Đoàn Huyền chỉ cảm thấy đầu chỗ sâu, một hồi nhói nhói,